Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 162, nghèo. TKS cáo thu 11.032.001 đã bắp phiếu. Vừa đi ra cảnh sát phân cục cửa ra vào, Tiền Thương Nhất chỉ nghe thấy có cảnh sát tại đối với mình hô. Dừng lại, hắn giả vờ như không có nghe được. Nhưng là bước chân lại tăng nhanh. Phía trước chính là phân cục cổng. Gác cổng lúc này chính quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Bởi vì không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cho nên cũng không có ngăn cản Tiền Thương Nhất. Làm Tiền Thương Nhất đi đến cổng cửa ra vào thời điểm, sau lưng cảnh sát cũng đuổi tới. Ngăn lại hắn, đuổi theo ra tới cảnh sát cửa đối diện vệ la lớn. Đáng tiếc, bởi vì các phương diện nguyên nhân, nhìn cổng người là một tên tuổi tác năm 60 tuổi lão nhân ra. Một bên khác, Tiền Thương Nhất cũng không phải một chiếc xe hơi, mà là một tên thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Chỉ là vì rời đi, tên này gác cổng căn bản không cản được đến. Với lại tự hồ tên này gác cổng cũng không có muốn ngăn ý tứ. Ra cửa về sau, Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút, tuyển một nơi nhiều người qua lại địa phương chạy đi. Phụ cận camera không nhiều, giám thị mạng còn không có tạo dựng lên, tạm thời hẳn là sẽ không bị bắt được. Cảnh sát không biết ta chỗ làm việc, nhưng là không hề nghi ngờ khẳng định tại siêu việt quán net phụ cận. Nói cách khác, chỉ cần ở quán net phụ cận ngồi chờ, liền có thể bắt đến ta. Thật không nghĩ tới trong thời gian ngắn, tình huống liền kịch liệt chuyển biến xấu. Ở trên một bộ điện ảnh bên trong, thân phận của ta có thể vì ta miễn đi rất nhiều phiền toái. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ cũng không có loại này chỗ tốt. Ta chỉ là một người bình thường. Không, chuẩn xác hơn nói so với người bình thường tình huống càng kém. Bởi vì ta còn muốn đứng trước lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bất kể như thế nào, tạm thời trước cùng còn lại ba người tụ hợp. Vô luận như thế nào, ta hiện tại cũng không thể bị cảnh sát lại bắt đến. Dù cho chỉ bị câu lưu 24 giờ, với ta mà nói cũng vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ một cái nào người bình thường, kết hợp quản trị mạng cùng thanh niên nữ tử căn cứ chính xác từ, lại thêm người chết kiểu chết, không thể lại đem ta xem như người hiểm nghi. Nhưng là, ánh nắng cũng có chiếu xạ không đến địa phương. Có lẽ vận khí ta không tốt, vừa vặn đứng ở trong bóng tối. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Liên tục chạy bộ cũng chỉ là nhường hắn có chút suốt mồ hôi. Cùng vượt ngục người khác nhau, trên người hắn cũng không có mặc phi thường có dễ nhận biết quần áo. Nếu như trên người nếu có tiền, Tiền Thương Nhất chọn tùy ý mua một kiện. Đáng tiếc, một văn tiền làm khó anh hùng hán. Cảnh sát tại hỏi thăm thời điểm đã đem hắn vật phẩm tùy thân tạm thời lấy đi. Hiện tại Tiền Thương Nhất có thể nói là một nghèo hai trắng. Hơn nữa còn không cách nào liên hệ bất luận kẻ nào. Chạy chậm ước chừng nửa giờ, Tiền Thương Nhất xác định cảnh sát sẽ không theo đi lên về sau liền dựa vào tường nghỉ ngơi một cái. Hiện tại suy nghĩ lại một chút trước kia, tố chất thân thể hoàn toàn giống như là hai cái người khác nhau. Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cũng không biết có thể hay không hạ lệnh truy nã. Hy vọng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu không ta liền thật thành đào phạm. Nghỉ ngơi 2 phút sau, hắn hướng đường phố phồn hoa đi đến. Ngượng ngùng, xin hỏi kề bên này có hay không sơ trung hoặc là cao trung? Tiền Thương Nhất bắt lấy một tên người qua đường ống tay áo. Tên này người qua đường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Sau đó chỉ vào Tiền Thương Nhất tiến lên phương hướng. Phía trước có một cái sơ trung. À, cảm ơn. Tiền Thương Nhất lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đã có trường học, liền khẳng định có quán net. Tiền Thương Nhất thầm nghĩ. Chính như hắn đoán, đi không bao lâu đã nhìn thấy một nhà quán net. Lại sau khi đi mấy bước, phát hiện nơi này quán net rất nhiều. Tuy là không tính là quán net đường, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hắn tùy ý chọn một nhà đi vào. Lúc này quán net bên trong đã ngồi đầy 1/3 người. Đại bộ phận là học sinh, từng cái niên cấp đều có, người trưởng thành ngược lại chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Theo tối hôm qua phí internet đến xem, Ban ngày quán net thu phí đại khái là 2 nguyên một giờ. Mà lại là trước tiên trả tiền sau lên máy bay hình thức. Giá cả coi như tiện nghi. Bất quá, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất sờ lên miệng túi của mình. Ta một mao tiền đều không có. Xem ra chỉ có thể theo địa phương khác nghĩ biện pháp. Tiến vào quán net về sau, tiền thương nhất trực tiếp đi ngang qua quầy bar. Không có dừng lại thêm một giây đồng hồ. Nhìn chung quanh một chút về sau, hắn liền phát hiện mục tiêu của mình. Một tên phổ thông học sinh cấp 2. Lúc này ngay tại trên máy vi tính dùng máy mô phỏng chơi đường máy trò chơi. Đây là một cái 2D game bắn súng. Hết thảy có 4 tên nhân vật có thể lựa chọn. Lẫn nhau trong lúc đó không có quá lớn khác biệt. Càng nhiều hơn chính là tướng mạo khác nhau. Tại trò chơi này bên trong, có thể thông qua nhặt lấy khác nhau đạn đến cải biến chính mình nhân vật bắn ra đạn hiệu quả. Lúc này, tên này học sinh cấp 2 đã đánh tới cửa thứ 2 boss chỗ. Cũng là thuộc về tân thủ kẻ hủy diệt cửa ai. Cửa này boss là một cái to lớn máy móc, mà nhân vật chính cần không ngừng tránh né boss công kích. Đồng thời lợi dụng công kích khoảng cách đối boss phát động công kích. Tạo thành tổn thương. À, lại chết. Chấm ngoặc kép. Tên này học sinh cấp 2 dùng bình thản giọng nói. Tiền thương nhất đứng sau lưng hắn. Lẳng lặng nhìn tên này học sinh cấp 2 chơi. Không nói gì. 46 cái tệ. Khó trách muốn tại trên máy vi tính chơi. Này thái kê. Nếu như tại đường trên máy chơi. Chỉ sợ điểm ấy phí internet còn chưa đủ. Nhìn thấy học sinh cấp 2 quá cùi bắp. Tiền thương nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Trò chơi này hắn mặc dù không có chơi qua, nhưng là này chủng loại hình đường máy đều có một ít đặc điểm. Chính là ẩn tàng ban thưởng nguyên tắc. Tại một ít màn hình bên ngoài địa phương có thể ẩn giấu đi đặc thù ban thưởng. Nếu như thu hoạch này một ít đặc thù ban thưởng, có thể cực lớn thu nhỏ quá quan độ khó. Thậm chí có thể vì chính mình gia tăng một cái mạng. Phía trên này có lẽ có này nọ. Tiền thương nhất mở miệng. Học sinh cấp 2 quay đầu, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem tiền thương nhất. Bất quá bởi vì cả hai hình thể chênh lệch nguyên nhân, tên này học sinh cấp 2 cũng không dám nhiều lời, lại quay đầu nhìn màn hình. Bất quá ấn lại bàn phím hai tay rõ ràng đang phát run. Tiền thương nhất không có an ủi hắn. Đối phương càng sợ hãi đối với mình càng có lợi. Bởi vì sợ, tên này học sinh cấp 2 không có chú ý tiền thương nhất lời nói mới rồi. Thao tác nhân vật trực tiếp đi về phía trước. Sau đó nhân vật liền bị đột nhiên xuất hiện đạn bắn chết. À, chấm ngoặc kép, học sinh cấp 2 nhìn trên màn ảnh 10 giây đếm ngược. Ấn xuống mô phỏng bỏ tiền khóa. Nhân vật trò chơi xuất hiện lần nữa. Lại về tới nơi vừa nãy. Ngươi có thể đối với nơi này đánh một thương. Tiền thương nhất duỗi ra ngón tay chỉ trên màn hình. Lần này, học sinh cấp 2 không có cách nào không chú ý. Hắn nuốt nước miếng một cái. Sau đó dựa theo tiền thương nhất chỉ thị. Đối đầu phương tiến được rồi bắn. Bắn hai thương về sau. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như, không có, này nọ, chấm ngoặc kép. Học sinh cấp 2 nhìn thoáng qua tiền thương nhất. Tiếng nói rất nhỏ, có, tiếp tục bắn. Tiền thương nhất nhấn mạnh, đối với mình phán đoán phi thường tự tin, học sinh cấp 2 không dám phản bác, tiếp tục điều khiển nhân vật bắn. 2 giây về sau, một cái màu vàng khung vuông rơi tại nhân vật trên người. Tiếp theo, đường máy bên trong nhân vật bên người liền xuất hiện 3 cái màu vàng viên cầu. Thoạt nhìn phi thường huyễn khốc, ta biết, thứ này có thể đỡ đạn. Học sinh cấp 2 có chút hưng phấn. Tiền thương nhất thu tay về, không nói gì, như cũ nhìn màn ảnh, thấy đối phương không để ý đến chính mình. Học sinh cấp 2 lại nuốt ngụm nước miếng, thao túng nhân vật trò chơi tiến lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.